Chương 994, Nạ Rủ Tổ xuất thủ. Ánh mắt, đảo qua đại doanh, quét qua tất cả ma đạo sĩ, sau cùng, rơi vào cái này 11 cái đứng lên ma đạo sĩ trên thân. Đến bây giờ, nên đứng ra, đều đã đứng ra. Còn lại, đều là không phản đối Nạ Rủ Tổ, dù là còn có một số có một chút ý nghĩ, hiện tại, đều đã không quan trọng, bởi vì, Nạ Rủ Tổ khẳng định, tại về sau, bọn hắn điểm này ý nghĩ, sẽ rất nhanh hôi phi yên diệt. Nhìn thấy Nạ Rủ Tổ cái kia nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, trong chớp mắt, cái này 11 người trong lòng, đều là không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. 11 người, 11 quỷ cấp ma đạo sĩ. Tại cái này số trong 10 người, cơ hồ chiếm cứ 1/3. Đứng ra người, Nạ Rủ Tổ đều phát hiện một điểm điểm giống nhau, cái kia chính là, bọn hắn đều là 40-50 tuổi. Quả nhiên sao, là nghĩ sắp xếp tư lịch đâu, vẫn là ghen ghét Nạ Rủ Tổ tuổi còn trẻ liền đứng cao hơn bọn họ đâu. Nạ Rủ Tổ không biết, QNZ không có nghĩ qua muốn biết. Bởi vì, không cần thiết ánh mắt, nhìn xem những người này, Nạ Rủ Tổ sắc mặt, cái kia bình thản sắc mặt, chậm rãi, âm trầm xuống phảng phất nhận lấy Nạ Rủ Tổ tâm tình ấn tượng. Tại cái này trong đại doanh, cái này tại 11 tên cấp ma đạo sĩ ma lực cùng khí thế tứ ngược đại doanh, vờ y ma, loang thoáng ở giữa, lộ ra tối sầm lại. Vù vù hai đạo nhân ảnh lấp lóe, Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm, đã đứng lên. Nhìn xem cái kia 11 người, ánh mắt ở giữa, lóe ra sắc cơ. Ầm ầm hai cỗ to lớn ma lực bạo phát, hướng về kia 11 người ép đi. Là Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm, bất quá. Vẹn vẹn Ban Cưu cùng thực lực còn không có khôi phục Sệ Dạ Phỉm, đối đầu cái này 11 người ma lực cùng khí thế, vẫn có chút miễn cưỡng bất quá, cho dù là dạng này, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần mạo phạm Nạ Rủ Tổ, như vậy, liền là tội không thể xá. Cho dù là không địch lại, cũng là muốn xuất thủ lui ra nhìn xem xuất hiện ở phía trước chính mình Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm. Nhan nhạt tâm thanh, từ Nạ Rủ Tổ trong miệng thốt ra. Để vốn là muốn lao ra Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm hai người không khỏi dừng lại. Vợ y ma không phục ta, như vậy, lần này, liền để ta tự mình tới tốt. Không có nhìn Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm, Nạ Rủ Tổ ánh mắt, quét mắt cái này đứng ra 11 người. Nạ Rủ Tổ âm thanh, đang khi nói chuyện, trong trước mắt, biến âm hàn xuống dưới. Nạ Rủ Tổ, cũng định tự mình ra tay nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nghe được Nạ Rủ Tổ, trong trước mắt. Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm không khỏi một trận, sau đó, cùng nhau thối lui đến Nạ Rủ Tổ phía sau. Bất quá, các nàng cũng là thương tiếc nhìn những người này một chút, Nạ Rủ Tổ thực lực bọn hắn tự nhiên biết. Đối phó những người này, lấy Nạ Rủ Tổ thực lực, bọn hắn căn bản chính là ngay cả một điểm phản kháng năng lực đều không có. Thân ảnh, chấm dãi, đứng lên. Nương theo lấy Nạ Rủ Tổ đứng dậy, ma lực, từ Nạ Rủ Tổ trên thân, chậm rãi tán phát ra. Càng ngày càng mạnh nguyên bản, bởi vì là bọn hắn 11 người tứ ngược ma lực, khi thế, tại Nạ Rủ Tổ ma lực mở ra về sau, liền đã bị một chút xíu áp chế. Tốc độ rất nhanh, Nạ Rủ Tổ ma lực, như là thế bất khả đáng, căn bản cũng không có cho bọn hắn một điểm cơ hội phản kháng. Chờ đợi Nạ Rủ Tổ hoàn toàn sau khi đứng dậy. Cái kia 11 người khí thế, đã bị hoàn toàn áp chế đại doanh bên trong, chỉ còn lại có Nạ Rủ Tổ cái kia khủng bố tới cực điểm ma lực. Tại tứ ngược lấy như là cuồng phong bạo vũ S cấp đỉnh phong khí thế, tại trong trước mắt, hiện lộ không thể nghi ngờ không, SOS cấp đỉnh phong còn muốn cường đại hiện tại Nạ Rủ Tổ, thế nhưng là chỉ có nửa bước liền có thể đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Hiện tại Nạ Rủ Tổ, thực lực cùng thứ nói là cấp đỉnh phong, chẳng bằng nói là ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ, bởi vì, Nạ Rủ Tổ chiến lược, tuyệt đối có thánh thập đại ma đạo sĩ chiến lược. Tại cái này khí thế giới, hết tha y mo y người, sắc mặt, đều là không khỏi tái đi. Liên là ngay cả Vạ Cật Đức cũng là không ngoại lệ. Hắn biết Nạ Rủ Tổ thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là, dẹt đối không nghĩ tới, sẽ là dạng này cường đại. Giờ khác này Nạ Rủ Tổ cái kia không tính rất cao lớn thân ảnh, tại trong mắt của tất cả mọi người, lại là như là trống trời như người khổng lồ. Cao không thể chạm tại Nạ Rủ Tổ ma lực dưới, cái kia cực lớn đến khủng bố tới cực điểm ma lực. Cái kia như là cuồng phong bạo vũ tứ ngược ma lực, để bọn hắn như cùng ở tại mưa to biển động trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh lật, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ không, không đơn giản như thế tại hết tha y mo y người trong mắt. Cái kia cao không thể chạm chống trời cự nhân, ầm vang biến đổi thành một tiếng oanh minh, to lớn khí thế, từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra. Sau đó oanh lại là một tiếng oanh minh nổ vang. Vô biên sát khí, trong chớp mắt xuất hiện to lớn ma lực, to lớn khí thế. Hôm nay sát khí đồng dạng còn tốt, nhưng là, ba loại tề tụ, như vậy, tuyệt đối là quái phong vân cũng không đủ S cấp đỉnh phong, không, ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp khí thế, tại cái này không lớn trong đại doanh tứ ngược. Cương đại khí thế, ép người ở chỗ này đều cơ hồ không thở nổi. Nhưng là, kỳ quái là, khí thế rất cường đại, như là biến ca hạo đãng. Nhưng là, cái kia hạo đãng to lớn khí thế, lại là chỉ giới hạn ở cái này trong đại doanh, tại trong đại doanh ga ho the tờ tứ ngược, nhưng là, ở bên ngoài, lại là gió êm sóng lặng không, không phải gió êm sóng lặng là hẳn là phát sinh, còn chưa có xảy ra vốn nên sáng ngời thiên không, hiện tại, bắt đầu biến tối sầm lại cái kia mở tối thiên không, tại một chút xíu bị nhuộm đỏ gió nổi lên chậm rãi, biến thành cuồng phong gào thét dạng này dị tượng, trong chớp mắt, liền dẫn động còn lại hải đảo. Người chú ý, đặc biệt là từ bình nghị hội ra người tới. Là U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sao, đã động thủ sao nhìn xem cái kia xa xa hải đảo, nhìn xem cái kia bên trên bầu trời phát sinh biến hóa, cả điệp đặt không khỏi tự lẩm bẩm nói đạo. Hắn hiện tại, cùng Nạ Dù Tổ đồng dạng, tại trong đại doanh, tại hắn dưới tay, đồng dạng, có mười mấy tên cường đại ma đạo sĩ xem ra, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ là chúng ta những người này bên trong. Hành động nhanh nhất người mà mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng là, hiện tại, vợ y ma so với một lần trước còn muốn to lớn, trước đó, hắn còn không có hoàn toàn phóng xuất ra sao thật đúng là đáng sợ sát khí A ngã xuống đất muốn giết hại nhiều ít mới có thể có dạng này sát khí A thật sự là đáng sợ một đạo đạo âm thanh, tại từng cái hải đảo bên trong vang lên. Bọn hắn từng cái, đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phong vân biến ảo thiên không. Cái kia dần dần, bị nhuộm thành huyết sắc thiên không.